Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175, không gian khe hở chuyến đi. Tiến về tham gia, mặc dù tương đối bảo vật chân quý không có, nhưng là ở trong đó vẫn có một ít đối với cấp bậc tông sư bảo vật vô cùng chân quý. Phương Thanh Thanh mở miệng nói, cho nên, những cái này đại thế lực cộng đồng thương nghị, chuẩn bị điều động riêng phần mình cấp bậc tông sư đệ tử tiến về đi vào tranh đoạt bảo vật. Ai, tranh đoạt đến bảo vật, đó là thuộc về bản thân, mà chúng ta Túy Tiên Lâu thì là phân đến hai chỗ. Trong đó tự nhiên một cái là cho ta, mà một cái khác ta chuẩn bị đưa nó giao cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia không gian bí cảnh, thu hoạch được bảo vật. Phương Thanh Thanh nói xong, chính là mắt lộ ra hy vọng nhìn về phía Cố Thành. Lúc này Cố Thành rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Phương Thanh Thanh là cảm thấy thực lực của mình không được, rất dễ dàng sẽ tại không gian khe hở bên trong vẫn lạc. Phải biết, không gian khe hở bên trong, có thể không có nhân tộc thánh thành quy tắc. Một khi con em đại gia tộc gặp gỡ, nếu là bình thường quan hệ không tệ còn tốt, nếu là có hiềm khích, tất nhiên là kết quả không chết không thôi. Cho nên, Phương Thanh Thanh lúc này mới nghe gặp tin tức của mình. Chính là trong nháy mắt liền chạy đến. Phương Thanh Thanh, lần này tiến vào không gian kẽ hở, những cái kia xếp hạng thứ 10 cấp bậc tông sư thiên tài cũng sẽ đi vào sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Bọn họ sẽ không đi. Xếp hạng thứ 10 những thiên tài này cũng là tương lai có hy vọng bước vào SSS cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, bọn họ sau lưng đại thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép đi trước. Phương Thanh Thanh lắc đầu mở miệng nói, hơn nữa, theo ta được biết, lần này bảng xếp hạng 50 vị trí đầu cường giả trên cơ bản đều không quay về. Vừa đến đây, chỉ là thí luyện mà thôi. Những cái này cường đại tông sư thiên tài tại riêng phần mình trong thế lực căn bản là không thiếu những bảo vật này. Hai người loại này không gian khe hở, cũng sẽ có lượng nhất định nguy hiểm. Trừ bỏ một chút tài cao nhân mã lớn thiên tài, người bình thường đều chắc là sẽ không đi trước. Cái kia như vậy thì tốt xử lý. Cố Thành trong mắt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lấp lóe mà qua. Mặc dù hắn tại nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 76 tên, nhưng là chân thật chiến đủ sức để đạt tới 30 vị trí đầu. Chỉ là bởi vì sợ quá mức cao điệu, cho nên Cố Thành lúc này mới khi đạt tới 76 thứ tự về sau, chính là vội vàng đi ra. Bây giờ, không gian khe hở bên trong, liền một tên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại đều không có. Như vậy một lần này không gian khe hở chuyến đi, hắn tuyệt đối là ở vào đám người đứng đầu nhất tồn tại. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Phương Thanh Thanh, bất quá đến lúc đó, tại không gian khe hở bên trong gặp được tình huống đặc biệt, nhất định phải trước hết nghe từ mệnh lệnh của ta. Cố Thành mở miệng nói ra, tự nhiên không có vấn đề. Cố Thành, Phương Thanh Thanh gật đầu cười nói. Đối với Cố Thành câu nói kế tiếp, nàng tự nhiên là một chút ý kiến phản đối cũng không có. Đầu tiên mà nói, Cố Thành thực lực cường đại cho nàng. Điểm thứ hai, Cố Thành một đường đi tới kinh lịch hoàn toàn không phải nàng đủ khả năng so sánh. Cho nên, nàng tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối. Vậy cứ như thế quyết định. Hai ngày sau, chính là không gian khe hở mở ra thời gian. Đến lúc đó, ta mang ngươi cùng nhau tham gia. Phương Thanh Thanh mở miệng nói ra. Sau đó, cùng Cố Thành lần thứ hai trò chuyện vài câu. Chính là cáo từ rời đi. Hai ngày, căn bản không đủ làm ra thực lực gì tăng lên. Cho nên, Cố Thành quyết định hảo hảo buông lỏng một chút. Nghênh đón hai ngày sau không gian khe hở hành trình. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Mà lúc này, không gian khe hở thời gian đã tới rồi. Bởi vì Tiểu Viêm bế quan còn chưa kết thúc, cho nên, một lần này không gian khe hở hành trình chỉ có thể Cố Thành một người đi trước. Cố Thành đi ra khỏi cửa phòng, chính là gặp được Phương Thanh Thanh. Lúc này Phương Thanh Thanh thay đổi những ngày qua khuôn mặt, mà là toàn bộ người mặc lên một tầng quần áo bó màu đen quần. Loại này quần áo đưa nàng vóc người hoàn mỹ đường cong biểu lộ ra, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cố Thành, không gian khe hở thời gian đã đến. Chúng ta nhanh lên lên đường đi. Phương Thanh Thanh mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người chính là bước lên từ Phương Thanh Thanh mang tới một cái SS cấp bậc cự hình khinh khí cầu. Mặc dù hai người cũng là cấp bậc tông sư cường giả, hoàn toàn có thể một mình phi hành, nhưng là y nguyên vẫn là ưa thích cưỡi phi đĩnh cảm giác. Tiếp theo, khinh khí cầu liền xuất phát, rất nhanh liền rời đi nhân tộc Thánh Thành, bước vào một mảnh dã ngoại khu vực trong. Không có bao lâu thời gian, khinh khí cầu rốt cuộc ở một nơi khổng lồ đất trống trước dừng lại. Lúc này, nơi này đã có vô số cấp bậc tông sư cường giả tồn tại. Cố Thành thô sơ giản lược tính toán, vậy mà không thua 500 người. Chỉ sợ đây đã là nhân tộc Thánh Thành chỉ ít 1/3 cấp bậc tông sư cường giả a. Bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một cái thế lực bối cảnh. Cố Thành tại Tí Tiên Lâu đại biểu thế lực trước mặt dừng lại. Lúc này, Tí Tiên Lâu chỗ, đi ra một người đàn ông tuổi trung niên. Cố Thành, đây là ta nhị thúc, tên gọi Phương Trọng Sơn. Phương Thanh Thanh mở miệng nói ra, SS cấp bậc cường giả, chỉ sợ đã tiếp cận thiên hậu cấp bậc. Cố Thành nhìn qua Phương Trọng Sơn, trong lòng hơi có vẻ chấn kinh. Vị này liền là nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ 76 tên Cố Thành đi. Quả nhiên là một đời thiên kiêu. Phương Trọng Sơn đi lên phía trước, mỉm cười mở miệng nói. Đối với Cố Thành hắn nhưng là biết rõ hạng gì tiềm lực. Chẳng những thiên tư ưu dị, hơn nữa còn là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Bậc này tồn tại, tự nhiên hắn không cách nào bày ra SS cấp bậc giá đỡ. Cùng Phương Trọng Sơn lần thứ hai trò chuyện trong chốc lát. Cũng không lâu lắm, ước chừng hơn nửa giờ về sau. Không gian khe hở thí luyện mở ra. Đúng lúc này, có một tên tông sư mở miệng nói ra. Hưu, đúng lúc này, trên trời cao, bỗng nhiên xuất hiện một đường thương mang bạch sắc quang mang. Sau đó đạo tia sáng này trong nháy mắt nở rộ. Cuối cùng ở giữa không trung hình thành một đường mở ra không gian khe hở. Mọi người nhanh tiến vào. Có người mở miệng nói ra. Hưu hưu hưu, lúc này, trên mặt đất vô số thân ảnh hoành không tuôn ra nhập không gian khe hở bên trong. Chúng ta cũng cùng nhau lên đường đi. Cố Thành mở miệng nói ra. Phương Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Chợt, hai người thân hình bay lên không. Sau đó cấp tốc tuôn ra nhập không gian khe hở bên trong. Tại nhảy qua nhập không gian khe hở thời điểm, Cố Thành trước mắt cảm giác trong nháy mắt hắc ám. Sau đó liền lần thứ hai khôi phục lại. Mà lúc này, Cố Thành mới phát hiện mình đã đi tới một chỗ to lớn trong rừng rậm. Trong rừng rậm, Cố Thành có thể cảm giác được có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân. Những cái này, cũng là hồn thú, bất quá thực lực đều không phải là quá cao. Đầu tiên vẫn là cùng Phương Thanh Thanh tụ hợp, sau đó đi tìm kiếm bảo vật. Cố Thành mở miệng nói, tại đến trước khi đến, Phương Thanh Thanh đã từng cho hắn một cái máy xác định vị trí. Mở ra máy xác định vị trí, rất nhanh Cố Thành liền phát hiện Phương Thanh Thanh. Đi, bá, một tiếng, Cố Thành trực tiếp tuôn hướng giữa không trung. Sau đó bản thân cấp bậc tông sư khí tức đột nhiên nở rộ mà ra. Trong nháy mắt hướng về nơi xa Phương Thanh Thanh mục tiêu nơi đó tiến lên. Bởi vì Cố Thành thả ra cấp bậc tông sư uy áp. Trên đường đi, nhưng lại cũng không có cái gì mắt không mở hồn thú đến đây ngăn cản. Rất nhanh, không sai biệt lắm đếm 10 phút sau, Cố Thành liền gặp được Phương Thanh Thanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.